Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 398, trên biển chiến tranh kết thúc. Ai hắc hắc, dạ sắc ngươi có nhiều như vậy hạt châu, nếu không bán ta một cái thôi. Bất Minh Bi Phong xoa xoa đôi bàn tay, một mặt nịnh nọt tiếu dung để hắn nhìn có chút buồn cười. Một viên là cái nào đó trạch nữ bán thần, một viên là thú nhân hiền giả tạm cho ta mượn, thuộc về ta kỳ thật liền hai viên tới. Không bán, dạ sắc xoa xoa trán rất là bất đắc dĩ. Phong Dã Hỏa khôi phục bán thần thực lực sau trực tiếp đi hư vô chiến trường đánh nhau. Mà Hàn Tuyết khôi phục bán thần sau không phải tại tầng mây phơi nắng, liền là lột mèo. Thấy thế nào đều cảm thấy cái sau lý tưởng khát vọng đều so Phong Dã Hỏa phải kém nhiều lắm. Thậm chí đã thiên hướng về trạch nữ thuộc tính. Có lẽ không bao lâu, liền sẽ thấy một cái kinh diễm toàn bộ huyết tộc nữ tử. Trầm mê ở băng dầu rơi cùng khoai tây chiên không cách nào tự kềm chế. Mà tại đảo chủ chết đi địa phương, một khối nhỏ da dê địa đồ chậm rãi hiển hiện. Chính là tàng bảo đồ một phần tư bộ kiện. Dạ sắc bắt lấy tàng bảo đồ sau nói ra: đi thôi, đi xem một chút cái khác vòng tròn. Dù sao đều là game thủ hàng đầu, ai thua ai thắng khả năng chỉ là một điểm vận khí sự tình. Đối với game thủ hàng đầu 1v1 kết quả, hắn vẫn là nhận là cửu châu bên trong hoàng phần thắng muốn lại lớn hơn một chút. Bởi vì lục 30% toàn thuộc tính tăng phúc là thực sự. Tại đảo chủ bị sét đánh sau khi chết, Hoàng Kim Bách đảo trong nháy mắt hiện ra một loại rút lui cục diện. Bọn hắn người đang lùi lại, cũng muốn biến làm phòng thủ tư thái. Đánh chó mù đường có thể là một loại phổ biến làm người biết, truyền thống Mỹ Đức. Cửu Châu bên trong hoàng phòng ngự trạng thái lại có thể xưng không gì phá nổi. Cho nên mặt khác hai đại liên minh liền vô tình hay cố ý đem mục tiêu biến thành Hoàng Kim Bách đảo. Nhất là tại dạ sắc hô to chính mình cầm tới đảo chủ tàng bảo đồ về sau. Cục diện trong nháy mắt liền phát sinh biến hóa. Game thủ hàng đầu chiến đấu vòng tròn bắt đầu chia mở. Ngược lại đầu nhập vào đánh giết Hoàng Kim Bách đảo hành động bên trong. Đã mất đi tàng bảo đồ, bọn hắn đã không có tư cách đi phân minh qua đảo một chén canh. Chờ đợi bọn hắn chỉ có bị đào thải cục diện. Thủy Mặc Tình Thiên Thuấn di đến thần ân đỉnh đầu, trong hai tay đều xuất hiện một đạo vặn vẹo màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây lôi đình. Đối thần ân nện như điên mà dưới. Lôi nhánh, người suy nghĩ nhiều quá. Thần ân ngón tay nhất câu, một cây xích hồng sắc mũi tên trong nháy mắt sụp đổ, hình thành một khối bột phấn trạng tấm chắn ngăn tại lôi nhánh phía trước. Một tia lôi đình tổn thương đều không có tiếp nhận. Không tốt, Thủy Mặc Tình Thiên trong lòng lạnh lẽo. Đối phương thế mà đối với hắn đột nhiên cận chiến có đề phòng, kia tất nhiên cũng sẽ có điều phản kích. Ngược dòng tiễn, căng dây cung như trăng. Có thể thần ân mục tiêu lại là chân dưới hàn băng. Ngược dòng tiễn trong nháy mắt không có vào hàn băng biến mất không thấy gì nữa. Loại này quỷ dị biểu hiện để Thủy Mặc Tình Thiên trong lòng hoảng sợ. Phốc, tương đương hắn ngơ ngác cúi đầu. Một cây gần như trong suốt mũi tên từ phía sau lưng xuyên thấu ngực, mang theo một chuỗi kinh khủng tổn thương. Ngược dòng tiễn hiệu quả cùng gãy vọt lôi giống nhau, có thể tại bất kỳ một cái nào phương hướng công kích. Hắn trúng chiêu, một vệt kim quang chậm rãi bao phủ lại quảng nện trên mặt đất bên trên Thủy Mặc Tình Thiên. Đây là phục hoạt dược tề hiệu quả tại có hiệu lực. Phi, lại là sống lại, cái này hiệu quả buồn nôn tựa như quá thời hạn hot dog kẹp lấy một con chuột chết. Thần ân gắt một cái, nhưng sau đó xoay người hướng Hoàng Gia Kinh Cức Sở thuộc phương hướng tiến đến. Dạ sắc đã đằng mở tay, lưu lại nữa chỉ sợ muốn bị vây công chết. Chúng ta tổn hại tổn thương tại chừng 3.000 người, đều là chút đầu óc nhiệt hỏa xông quá nhanh. hai cái mạng cũng không đủ bọn hắn dùng. Trắng chân châu hào bong thuyền, Dạ Sắc đang tại nghe Bạch Tử Lăng chiến tổn báo cáo. Người chơi bình thường tổn hại tổn thương ngược lại là tại một cái tương đối hợp lý số lượng. Này nhất lưu người chơi đây. Hắn nhìn ra xa chiến trường, những cái kia 1v1 người chơi đều đã bắt đầu tách ra, chờ đợi lần tiếp theo đối oanh, bởi vì phục hoạt dược tề ban cho khả năng chịu lỗi. Nhất lưu người chơi tổn hại tổn thương trước mắt chỉ có chép từ điển 300 lượt cùng huyền cơ sách. Dạ Sắc khẽ gật đầu, chỉ có cái này hay. A, huyền cơ sách, chờ một chút, con hàng này lại cúp rơi mất. Hắn gãi đầu một cái có chút khó tin. Hắn dùng tóc xanh bóng trắng đổi đi người giữ cửa, cũng coi như không tệ, liền là đến tiếp sau ban thưởng. Khả năng không có, Bạch Tử Lăng mặt không thay đổi nói. Sau 10 phút, game thủ hàng đầu nhau nhau trở lại trắng chân châu hào, bắt đầu thương thảo lẫn nhau đối thủ thuộc tính cùng kỹ năng. Chiến tranh chi tâm có thể là một cái duy nhất tên cùng kỹ năng tương xứng 4 hệ nghề nghiệp. Trước mắt ta nhô ra tới hắn có được phá giáp phá ma. Theo thời gian chiến đấu tiếp tục gia tăng thuộc tính hai loại hiệu quả. Tần Chi Lương Ngọc Long, mày hơi nhíu, hắn đã từng một lần hoài nghi 4 hệ danh tự có phải hay không loạn lên. Bởi vì bọn hắn 3 cái nghề nghiệp căn bản đều không giống tên biểu hiện như thế. Vẻ nho nhã tự nhiên chi tâm là phát ra hệ, nhất bá đạo huyết tinh chi tâm lấy sinh tồn làm hạch tâm. Chí cao chi tâm càng là cùng chí cao ma pháp không có quan hệ gì. Về sau dứt khoát biến mất, mà bây giờ vị cuối cùng chiến tranh chi tâm, nghề nghiệp hiệu quả thế mà cùng tên cơ hồ tương xứng. Để hắn có chút ngoài ý muốn, sau đó mọi người đều đem đối thủ của mình đặc điểm trình bày một lần. Chờ chút vòng tiếp theo ngẫu nhiên chọn tuyển đối thủ thời điểm khả năng hữu dụng. Ân, Dạ Sắc ngươi nha làm sao level 64. Nhất chỉ thiên quân phát hiện một cái điểm mù. Người này không biết lúc nào thế mà siêu việt Tần Chi Lương Ngọc. Lại thăng cấp, cái này a, bởi vì ta thuộc tính tăng phúc có thể làm cho ta thu hoạch được một điểm các người chơi đánh chết. Điểm kinh nghiệm, mặc dù rất ít, nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều a. Dạ Sắc chỉ dương cung bạt kiếm chiến trường, trước mắt lấy hoàng kim bách đảo tổn thất nghiêm trọng nhất. Đã đạt đến một nửa nhân viên bỏ mình, tiếp theo là tự do bạch ưng cùng hoàng gia kinh cức. Đại khái tổn thất 5.000 người chơi dáng vẻ, đối bọn hắn mà nói cũng là còn có thể tiếp nhận. Tại cầm tới 4 phần tàng bảo đồ về sau, hội tử thị Minh Qua Đảo vị trí cụ thể, mà Minh Qua Đảo nhưng thật ra là một cái ma tộc căn cứ. Ban thưởng cái gì đều tại Minh Qua Đảo bên trên. Thương Lãng Chi Thủy gật gật đầu nói, cũng chính là người chơi chiến tranh, kỳ thật chỉ có thể soát soát kinh nghiệm, sau đó cầm tới sau cùng vinh dự. Hẳn là, tối thiểu ta không thấy được có độ cống hiến bảng xếp hạng một loại đồ vật. Dạ Sắc gật đầu ứng nói, đang tại lẫn nhau tiến hành thảo luận giao lưu thời điểm, Nguyệt Ảnh Hàn Sương mang tới một cái có phần là thú vị tin tức. Bọn hắn nói, muốn liên hợp 3 mặt tiến công Hoàng Kim Bách Đảo, sau đó cùng hưởng tàng bảo địa cầu. Chiến tranh đặt ở thần bí hòn đảo cũng chính là Minh Qua Đảo bên trên lại đánh. Tại mọi người hơi trầm mặc về sau, Dạ Sắc không khỏi suy cười một tiếng nói, tìm người nói cho bọn hắn, trước đầu hàng, đem vinh dự cùng tàng bảo đồ cho chúng ta, nếu không không bàn nữa. Tại một trận trầm mặc về sau, Liễu Diệp Phàm Trần trước tiên đưa ra khác biệt ý kiến. Ta cảm thấy đề nghị này thật không tệ, ma tộc căn cứ tất phi thường khủng bố, thêm một cái người chơi cũng là một điểm lực lượng, không quan trọng. Ta cùng múa, Tần Chi Lương Ngọc có thể hủy đi sở hữu không phải vương cấp ma tộc. Không cần lo lắng, Dạ Sắc khoát tay áo, biểu thị người một nhà nhiều người ít không quan trọng, loại này bành trướng lời nói để một số người cười khổ không thôi. Tựa hồ bọn hắn chỉ là nước tương, đến đánh cái đi ngang qua sân khấu. Lần thứ hai trùng kích dây dẫn nổ là Thiên Khải Châu. Cái này tiếp tục thời gian chỉ có 30 phút đặc thù đạo cụ. Tại thời gian sau khi kết thúc phóng xuất ra đạo đạo laser đả kích. Đem tấm băng xạ kích mấp mô. Ngày tiếp theo đè ép một đợt lượng máu. Nhất lưu người chơi ở giữa 1v1 không tiếp tục xuất hiện. Thay vào đó là 5 người tinh nhuệ tiểu đội trên chiến trường không ngừng trùng sát. 1v1 cố nhiên có thể biểu hiện ra thực lực của mình. Chướng danh khí, chướng sĩ khí, nhưng đối với mọi người kinh nghiệm lấy được đến cơ hồ là không. Nhất là tại Dạ Sắc cùng Nguyệt Ảnh Hàn Xương thăng cấp về sau. Lần thứ hai chiến tranh nhất định tàn khốc hơn, dù cho có được phục hoạt dược tề cho sai tỷ lệ cùng lục thuộc tính tăng phúc. Cửu Châu bên trong hoàng đánh mắt đỏ người chơi cũng bắt đầu liên miên ngược lại dưới. Bạch quang dâng lên tốc độ, thậm chí là lần công kích thứ nhất gấp 3 có thừa. Vẻn vẹn 20 phút, hoàng kim bách đảo người chơi cơ hồ tổn thất hầu như không còn. Chủ chỉ huy đi qua bỏ phiếu về sau lựa chọn đầu hàng. Hoàng gia kinh cức cùng tự do bạch ưng lựa chọn phương hướng khác nhau ngầm thừa nhận liên hợp. Khó khăn lắm chặn lại Cửu Châu bên trong hoàng tiến công. Tạo thành thế chân vạc, nhưng là loại cục diện này tại Dạ Sắc mang theo Minh gia nhập chiến trường sau triệt để mất cân bằng. Game thủ hàng đầu bị nhau nhau điểm giết. Liên miên kịch độc dược tề tùy ý huy sái, mà Dạ Sắc gia nhập mục đích rất đơn giản, bởi vì Nguyệt Ảnh Hàn Xương tựa hồ có chút ủ rũ bắt đầu ngáp. Bụng cũng đói xẹp, nửa giờ sau, đều thừa chừng 3.000 người hai đại liên minh, tại thần ân cùng sau cùng thánh đồ dẫn đầu dưới, cười khổ không thôi giao ra tàng bảo đồ, lựa chọn đầu hàng. Bọn hắn vẫn có được cướp đoạt ban thưởng năng lực, nhưng là vinh dự đã không có phần. Hệ thống thông cáo, trên biển chiến tranh giai đoạn thứ nhất đã kết thúc. Chiến thắng phương là Cửu Châu bên trong hoàng. Toàn thể người chơi đem thu hoạch được danh hiệu vinh dự, thủ thắng chi uy. Thủ thắng chi uy, trên biển trong chiến tranh, ban thưởng cho người thắng trận danh hiệu vinh dự, lực lượng. Trí lực cộng 20 sở hữu tốc độ cộng 1% SPMP tối đa cộng 100 sở hữu phòng ngự cộng 80 sở hữu tham dự. Chiến tranh người chơi hiệu quả ngoài định mức gia tăng 50%. Công kích cái khác liên minh người chơi lúc, xưng hào hiệu quả thuộc tính gấp bội, dù sao cũng là cái toàn viên đều có danh hiệu vinh dự. Thuộc tính không phải cực kỳ sáng chói cũng nằm trong dự liệu. Chân muỗi cũng là chân tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.